người chơi hung mãnh. Chương 60, đèn lồng 4K. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, được thôi. Vương Tùng San thở dài, cũng chui vào áo choàng ở trong. Chỉ thấy kia Trương Sư Gia run run mấy lần, chậm rãi trống lên, hướng phía hành lang chuyển đi. Thỉnh thoảng sẽ còn từ sư dưới ra truyền đến, người đừng dẫm ta chân, đi chậm một chút ta theo không kịp. Loại hình thanh âm, hai người cãi nhau, chống đỡ sư gia tiến vào hành lang ở trong. Trung đình treo đèn lồng phát ra sáng ngời, chiếu rọi tại múa sư phía trên. Trong đó đại bộ phận tia sáng đều bị múa sư mặt ngoài tấm gương mảnh vỡ chỗ chiết xạ. Số ít tia sáng chiếu tới, làm cho những cái kia không có bị tấm gương mảnh vỡ bao trùm địa phương, sinh trưởng ra từng đạo không còn ra hình dạng, mắt trần có thể thấy màu đậm âm ảnh. Múa sư nội bộ Lý Ngang cùng Vương Tùng San có thể rõ ràng cảm giác được phía trên sư gia trọng lượng ngay tại quỷ dị tăng trưởng. Cả Trương sư gia giống như là dần dần sống tới bình thường. Từ bốn phương tám hướng làm áp lực, bao khỏa mà tới. Lý Ngang đối với cái này đã sớm chuẩn bị, quơ lấy tâm viên côn bổng, một mặt nhắm ngay đầu sư tử, một mặt nhắm ngay sư đuôi, hướng tâm viên rót vào linh lực, dùng côn bổng thoáng tăng trưởng, ngăn cản múa sư bên trong quyển chi thế, đồng thời ba bước cũng hai bước, chạy vội tiến lên, vượt qua toàn bộ hành lang, xông đến trung đình, trong tay cầm tâm viên côn bổng hướng phía trước hất lên. Đem chọn Trương sư ra hướng về phía trước xoay chuyển, ở giữa không trung vừa vặn hình thành một trương mặt kính. Đối diện chuẩn kia ngọn đèn lồng, theo khoảng cách rút ngắn, Lý Ngang cũng phải lấy càng thêm kỹ càng xem thanh đèn lồng hình dạng. Chỉ thấy đèn lồng chỉnh thể hiện lên hình bầu dục, nhánh trúc bện chế thành khung xương, bên ngoài dán giấy trắng, trang giấy mặt ngoài miêu tả có mộc mạc đóa hoa đồ án. Cái này một đèn lồng cũng không phải là độc nhất vô nhị. Hirasuka dinh thự trung đình chỉnh thể hiện lên. Phương, hình chữ, ba mặt đều là nửa mở thả thức hành lang. Một mặt rộng mở lộ thiên, thông hướng đình viện. Tại, phương, hình chữ trung đình khu vực cái khác ba cây lương trụ bên trên. Đồng dạng có treo tương tự ba ngọn đèn lồng. Nhưng chỉ có cái này một chiếc. Tia sáng phá lệ sáng tỏ. Đồng thời đèn lồng trang giấy mặt ngoài, chiếu âm ảnh dáng vẻ cũng có chút kỳ quái. Tại mở rộng tầm mắt dị năng trợ giúp dưới, Lý Ngang có thể thấy rõ đèn lồng nội bộ bộ dáng. Ở trong đó đặt vào không phải ngọn nến, mà là một cái khô quát, bị áp xúc thành cây mía làm đồng dạng nam nhân đầu lâu. Mặc dù rất khó tưởng tượng, đến cùng cần gì dạng quỷ dị lực lượng mới có thể đem nhân thể vặn vẹo thành bộ dáng này. Nhưng viên này đầu người làn da, cơ bắp, xương cốt, quả thật bị áp xúc thành ngọn nến điều trạng. Cả gương mặt trên ngũ quan áp xúc là hình thoi. Hai viên khô quắt con mắt to mở ra, lúc lên lúc xuống, phía dưới thì là nghiêng tuyến miệng. Không sai biệt lắm là cái dạng này. Mà khô quắt đầu người trên đầu tóc, thì giống ngọn nến bấc đèn bình thường. Tiếp tục thiêu đốt, hoàn toàn nhìn không ra rút ngắn vết tích. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, Lý Ngang phát hiện, vô luận là dùng linh năng trực tiếp can thiệp, hay là dùng linh năng chế tạo ra gió nhẹ, đều không thể đem ngọn nến dập tắt. Thế là lúc này chuyển biến sách lược, tiếp tục xoay chuyển múa sư túi ra, đem nó đắp lên đèn lồng mặt ngoài, nhón chân lên, hai tay kéo một cái kéo một phát, đâm cái nơ con bướm. Đem đèn lồng bao quanh bao trùm, không lộ ra một tia sáng. Đây hết thảy đều phát sinh ở một hơi thời gian bên trong. Lý Ngang hai tay dắt sư ra nơ con bướm hai đầu. Nín hơi ngưng thần, chờ đợi nửa phút, vô sự phát sinh. Cách sư ra, hai người có thể nghe thấy. Đèn lồng bên trong truyền đến, cực kỳ nhỏ tóc thiêu đốt thanh âm. Vương Tùng San trần chờ nói. Đây coi như là giải quyết, đại khái là, Lý Ngang nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng ôm đèn lồng lôi kéo, phát hiện đèn lồng một mực treo ở nhìn như không ổn định lương trụ giá đỡ bên trên. Không nhúc nhích tí nào, đành phải từ bỏ, lúc đầu hắn còn định đem cái hiệu quả này kỳ lạ đèn lồng lấy đi. về sau tao ngộ quỷ quái, nói không chừng còn có thể cosplay một thanh cầm Medusa đầu lâu Perseus, đem đèn lồng phóng xuất đối địch, có lẽ sẽ có hiệu quả. Cái khác ba ngọn đèn lồng bên trong ngược lại là thả bình thường ngọn nến, mà không phải người đầu. Lý Ngang quét mắt một vòng bốn phía, phát hiện có treo đầu người đèn lồng lương trụ phía dưới mặt đất, lưu lại một chút nhan sắc ảm đạm vết máu. Vết máu hiện lên xạ tuyến hình, chỉ hướng trung đình bên trong. Trung đình bên trong là nửa mở ra phòng trà, làm chiêu đãi khách nhân uống trà địa phương. Phòng trà phía trước đất trống thì trưng bày một chút trang trí vật, tỉ như chứa nước thạch bồn, tiếp có dòng nước, thỉnh thoảng liền sẽ phát ra tiếng vang ống trúc loại hình. Lý Ngang liếc mắt qua, lập tức phát hiện điểm đáng ngờ. Mày nhăn lại, sải bước đi xuống bậc thang, đi vào đình viện, đi tới cầu bập bênh ống trúc phía trước. Loại trang bị này tên là Shishiodoshi, Shishiozoshi, bình thường từ thua hệ thống nước, cùng một mặt nặng, một mặt nhẹ ống trúc tạo thành. Thua hệ thống nước sẽ như suối phun tiếp tục từ dưới đất bơm nước, tưới đánh vào vót già ống trúc bên trên, làm ống trúc bên trong chứa đầy nước lúc, liền sẽ bởi vì trọng lực, hướng một mặt nghiêng, rơi vào trên tảng đá, phát ra, ba, một cái tiếng vang, đem dòng nước đổ ra, sau đó lại bởi vì trọng tâm cải biến, mà một lần nữa phục hồi như cũ, biến thành nghiêng trạng thái, thẳng đến dòng nước lần nữa chứa đầy, tiếp tục phát ra tiếng vang, vòng đi vòng lại. Shishiodoshi vốn là nhật đảo lắp đặt tại đồng ruộng bên trong, thông qua phát ra tiếng vang mà xua đuổi đi loài chim cùng dã thú, để bảo vệ đồng ruộng nông nghiệp dụng cụ, thẳng đến về sau bị dùng tại nhật thức đình viện bên trong làm cảnh quan thiết kế, lại tên thêm nước. Bất quá Lý Ngang lực chú ý cũng không tại thêm trên nước, mà ở chỗ thêm nước trang bị phía sau mặt khác mấy khối tảng đá. Những đá này tên là Tsukubai, là nhật đảo phòng trà dùng cho chủ nhân, khách nhân rửa tay trang bị, đồng dạng cũng là nhật đảo phòng trà cảnh quan thiết kế tạo thành nguyên tố. Một bộ hoàn chỉnh Tsukubai, có thể căn cứ tảng đá công năng, hình dạng, cao thấp khác biệt, chia làm tay nước bát, chojubachi, trước thạch, tay nến thạch, canh thùng thạch, van ống nước, tại thêm nước trang bị phát ra quy luật lạch cạch âm thanh bên trong. Lý Ngang ngồi xổm người xuống đi, chỉ hướng tảng đá, đối Vương Tùng San giới thiệu nói. Tay nước bát, chojubachi, là phòng trà khách nhân uống trà trước đó, múc nước rửa tay địa phương, bình thường ở giữa sẽ bị móc sạch. Trước thạch là tại ngồi hấp thu địa phương, tay nến thạch là ban đêm thả đèn địa phương, canh thùng thạch dùng cho mùa đông thả nước nóng, van ống nước, cũng gọi là biển, thì phụ trách hút nước. Hirasuka gia tộc là bản địa quý tộc thế gia, đình viện thiết kế liền một chữ, giảng cứu. Nhà bọn hắn trà đình không chỉ dùng tối nguyên bộ Tsukubai, còn tại phía dưới tăng thêm một bộ cái gọi là, có thể càng thêm tạo nên thiền ý, thiết bị. Lý Ngang chỉ hướng Tsukubai hệ thống phía dưới một đống đá vụn, nói, Tsukubai phía dưới những này đá cuội, chỉnh thể hiện lên màu xám, mà đá cuội ở giữa thì cắm một cây dựng thẳng thả ống trúc. Loại trang bị này tên là Suikin Kusu, phía dưới là trống rỗng, bị đào móc thành chuông treo hình dạng, hoặc là bình đồng hình, bàn thờ đèn hình, nội bộ chứa nước. Làm ống trúc bên trong dòng nước ra lúc, trước sẽ chảy vào tay nước bát, chojubachi, bên trong, như tay nước bát, chojubachi, nước chứa đầy, thêm ra tới nước, thì sẽ thuận van ống nước đá, thẩm thấu tiến Suikin Kusu ở trong. Bởi vì Suikin Kusu nội bộ trống rỗng chứa nước, bởi vậy tích thủy âm thanh liền sẽ bị phóng đại, tần suất so thêm nước trang bị chậm hơn, trên xuống căn này ống trúc thì dùng để tiến một bước phóng đại thanh âm, vì có thể tiến một bước truy cầu thiền ý, còn có nhật đảo học giả chuyên môn nghiên cứu. Suikin Kusu hẳn là tạo thành cái gì hình dạng, bên trong chất liệu là tảng đá vẫn là đồ gốm, nước đọng độ cao cùng phát ra tiếng vang tần suất là nhiều ít mới thích hợp hơn. Ha ha, quả thực nói. Đóng mũ, Vương Tùng San chẹp chẹp miệng. Cũng phát hiện vấn đề. Ngô, cái này xui kinh cu su tảng đá. Tựa hồ bị đào lên tới qua. Nguyên bản cắm ở van ống nước trong đá ống trúc. Cũng bị rút ra, ném ở một bên. Lý Ngang nhẹ gật đầu. Giọng nói nhẹ nhàng nói. Giáng lâm tại Hirasuka gia tộc trên đầu tai nạn. Cơ hồ là trong nháy mắt phát sinh. Bọn hắn trên bàn thậm chí còn có ăn vào một nửa đồ ăn. Chạy cũng không kịp chạy. Dưới loại tình huống này, tại sao có thể có nhàn hạ thoải mái? Sửa chữa lại một chút xui kinh cu su. Trừ phi thực sự tai nạn phủ xuống thời giờ. Có người chạy trốn tới xui kinh cu su phía dưới. Trốn, người đứng ra điểm, yểm hộ ta, người muốn làm gì? Vương Tùng San nắm cầm súng ngắn đứng ở một bên. Lý Ngang thì cầm lấy tâm viên côn bổng, đẩy ra cái hố nhỏ bên trong van ống nước thạch, nương theo lấy đá cuội bị đẩy ra. Cái hố nhỏ ở trong hiển lộ ra một cái động lớn. Lộ ra chuông treo trạng xui kinh cu su. Cùng xui kinh cu su bên trong, một bộ hiện lên ngồi xổm tư thế. Mặc nhi đồng phục sức, ôm ấp túi sách thi hài. Cũng có lẽ là bởi vì xui kinh cu su bên trong tích nước nguyên nhân. Thi hài nửa bộ phận trên khô quắt khô héo. Nửa phần dưới thì sưng vù hư thối. Tản mát ra khó ngửi mùi. Vương Tùng San đáy lòng lắc một cái. Cẩn thận, Lý Ngang khoát tay áo. Ra hiệu không cần lo lắng. Mặt không đổi sắc xích lại gần xui kinh cu su lỗ lớn. Cẩn thận chu đáo lên trong đó thi hài hình dạng. Cỗ thi thể này khi chết đại khái chỉ có 7-8 tuổi lớn. Mặc trên người trường học nhỏ phục. Bên ngoài thân không có rõ ràng ngoại thương. Hắn trong ngực ôm màu da cam túi sách. Túi sách khóa kéo nửa mở. Lý Ngang trầm ngâm một tiếng. Đem tâm viên côn bổng vươn vào xui kinh cu su bên trong. Dùng tâm viên xuyên qua túi sách một bên móc treo. Nhẹ nhàng vẩy một cái. Đem cái kia màu da cam túi sách. Lấy ra xui kinh cu su. Theo túi sách bị lấy ra. Thi hài hai tay cũng rủ xuống rơi xuống. Bất quá chưa từng xuất hiện tiến một bước biến hóa. Lý Ngang để Vương Tùng San cầm thương nhắm ngay thi hài. Mình thì nhẹ nhàng kéo ra túi sách nửa mở khóa kéo. Trong túi sách, trang tiểu học sách giáo khoa, bài thi, văn phòng phẩm loại hình vật phẩm, cùng kịch bản thế giới vật phẩm khác đồng dạng. Sách giáo khoa cùng bài thi trên văn tự đều tương đối mơ hồ không rõ. Chỉ có một chương mắc điểm bài thi số học mặt ngoài. Chữ viết là rõ ràng rõ ràng. Bài thi chủ nhân tên là Hirasuka Osuotoko. Học tập tại Duyên Khắc Tiểu học Ban A năm 2. Lý Ngang lướt qua bài thi trên đề toán mục. Phát hiện bài thi mặt sau. Dùng bút chì viết siêu siêu vẹo vẹo một đống lớn văn tự. Ai tới cứu cứu ta, nơi này tối quá, thúc thúc. Cô cô, mụ mụ, gia gia, ca ca. Bọn hắn đều đã chết, trong giếng có kinh khủng quái vật leo ra, ba ba nói hắn sẽ bảo hộ ta. Để cho ta ở chỗ này tránh tốt, không muốn phát ra âm thanh. Hắn sẽ đi tìm người tới hỗ trợ, ta rất sợ hãi. Ba ba vẫn chưa trở về, lạnh quá tốt chen. Thật là khó chịu, nghĩ nằm xuống, thật đói, thật đói, thật đói. Những này hẳn là Hirasuka Osuotoko trước khi chết kinh lịch. Lý Ngang cau mày đem bài thi cho Vương Tùng San nhìn thoáng qua. Nói, còn nhớ rõ ta vai trò nhân vật. Cũng chính là Ogasawara Tetsuya. Trên thân mang theo những cái kia lời ghi chép bản sao. Lời ghi chép bản trên bỏ ra mấy chương bức họa. Theo thứ tự là mặc áo giáp, cầm thái đao, mang theo bàn nhược mặt nạ võ sĩ. Một tòa vặn vẹo dưới cây khô mới giếng đá. Một tòa thiết lập ở giữa sườn núi Cổng Tori. Võ sĩ đối ứng Duyên Khắc thôn truyền thuyết cố sự. Cổng Tori đối ứng chúng ta trước đó nhìn thấy Duyên Khắc đền thờ Cổng Tori. Mà Hirasuka Osuotoko nâng lên giếng. Đối ứng hẳn là tòa kia dưới cây khô mới giếng đá. Vương Tùng San chậm rãi gật đầu. Chương này bài thi trang giấy nếp uốn. Có bị thấm ướt về sau. Một lần nữa khô cạn vết tích. Hẳn là tai nạn phát sinh. Trong giếng chạy ra quái vật gì? Tập kích Hirasuka gia tộc. Hirasuka gia tộc tử thương thảm trọng. Hirasuka Osuotoko Baba mang theo hắn chạy trốn. Để hắn trốn vào Suikinkusu bên trong. Kết quả hắn Baba đoán chừng tao ngộ bất hạnh. Mà Hirasuka Osuotoko thì bị tươi sống vây chết tại nơi này. Lại là một cọc bi kịch. Lý Ngang giang tay ra. Chúng ta đi. Lời của hắn đột nhiên dừng lại. Tại linh năng cảm giác tăng cường gia trì dưới. Hắn tựa hồ nghe gặp kia ngọn đầu người đèn lồng phát ra tóc thiêu đốt âm thanh. Liền vang lên một chút. Chẳng lẽ, Lý Ngang tròng mắt hơi híp, bàn tay vỗ vỗ, nói với Vương Tùng San. Đem Hirasuka Osuotoko đặt ở cái này cũng thật đáng thương. Phải không chúng ta đem hắn an táng a? Hở, Vương Tùng San sửng sốt một chút. Lý Ngang cũng không phải cái gì thích không ràng buộc đỡ lão nãi nãi băng qua đường. Tại trên xe buýt cho lão gia gia nhường chỗ ngồi đại thiện nhân. Có thể khu động hắn làm việc. Ngoại trừ tiền, liền là chính hắn hứng thú cùng ác thú vị. Tại như thế cái nguy cơ tứ phía kịch bản thế giới bên trong. Bất kỳ cái gì cử động cũng có thể dẫn phát không biết hậu quả. Hắn làm sao lại đột nhiên sẽ có nhàn tâm cho thi thể an táng. Nghĩ là nghĩ như vậy. Vương Tùng San cũng không có phản đối. Nàng cũng cảm thấy đem hài đồng thi thể lưu tại tích đầy nước Suikinkusu bên trong không tốt lắm. Lý Ngang dùng tâm viên côn bổng. Đem Hirasuka Osuotoko thi thể từ Suikinkusu bên trong chọn lấy ra. Lại cùng Vương Tùng San tại trong đình viện tìm miếng đất. Tùy tiện bới cái hố. Đem Hirasuka Osuotoko thi thể. Cùng bọc sách của hắn cùng một chỗ để vào trong đó. Đẩy lên đất về sau. Lại lấy ra thêm nước trang bị ống trúc. Ở phía trên khắc xuống Hirasuka Osuotoko danh tự. Cắm ở trước mộ phần. Xem như mộ bia. Cơ hồ tại Lý Ngang đem ống trúc cắm ở trước mộ phần một nháy mắt. Đình viện trong hành lang kia ngọn bao khỏa tại múa sư sư ra bên trong đèn lồng. Phát ra rất nhỏ. Răng rác. Tiếng vang, Lý Ngang cùng Vương Tùng San liếc nhau, đi hướng đèn lồng, đem múa sư sư ra chậm rãi giải khai, phát hiện đèn lồng tản ra sáng ngời chờ tối rất nhiều. Không còn có xâm lược tính, mà đèn lồng người ở bên trong đầu ngọn nến, cũng giống là nhắm mắt bình thường. Nhắm mắt lại, đây chính là Hirasuka Osuotoko Baba đi, Lý Ngang giơ lên đèn lồng. Phát hiện đèn lồng đã có thể từ giá đỡ trên gỡ xuống. Đồng thời tản ra quang mang. Cũng sẽ không lại đối với hai người sinh ra vặn vẹo cái bóng hiệu quả. Đầu người ngọn nến hai mắt. Vừa vặn nhắm ngay Suikinkusu vị trí. Nhìn vị nhân huynh này tại sau khi chết cũng muốn bảo hộ con của mình. Bây giờ không có xâm lược tính. Đoán chừng là đối với chúng ta an táng con của hắn thi thể hành vi. Biểu đạt cảm kích, Lý Ngang lấy xuống đèn lồng. Điên điên, cũng không như trong tưởng tượng trầm trọng như vậy. Liền sách trong tay xem như nguồn sáng. Vương Tùng San nhìn xem Lý Ngang quen thuộc tự nhiên bộ dáng. Trầm mặc một chút, nhịn không được hỏi. Chúng ta, người chơi kinh lịch kịch bản thế giới. Đến cùng là chân thật tồn tại. Vẫn là hệ thống chế tạo ra thế giới giả tưởng. Vấn đề này rất trọng yếu sao? Lý Ngang dẫn theo đèn lồng, đi vào đình viện, tùy ý nói, đã phân không ra thật giả hư thực, như vậy cũng sẽ không cần cưỡng ép xoắn suýt, thuận bản tâm, làm tốt chính mình nên làm là đủ. Cách chương.